Dị năng trọng sinh, thiếu nữ bói toán thiên tài. Chương 494, nhà xây trên ngôi mộ 2. Gocchuyenaudio.com. Thông thường, cửa nhà cho người ở phải xây theo hướng nam, như thế thì người trong nhà mới có thể hấp thu được dương khí đầy đủ. Mà ngôi nhà nhìn qua có ít nhất trăm năm lịch sử này lại có cửa lớn hướng về phía đông bắc. Theo phong thủy thì phía đông bắc chính là nơi của ma quỷ. Chỉ khi xây mộ cho người chết mới xây hướng về phía đông bắc. Cô lại nhìn địa hình bốn phía, bên trái là dãy núi cao như một con rồng đang nằm. Phía sau có một gò đất như một con hổ, chính là địa hình Long Hổ được nói trong phong thủy. Phong thủy này rất thích hợp để xây mộ, ở một nơi như vậy mà lại thấy được một ngôi nhà lớn thế kia thì thật là kỳ lạ. Chúng ta đến xem thử, Dương Tử Mi nói với Tuyết Hồ. Tuyết Hồ biết bệnh nghề nghiệp của cô lại tái phát, liền biến thành một con hồ ly, nhảy vào trong lòng cô. Dương Tử Mi đến trước cửa ngôi nhà kia, cảm nhận được âm khí và sát khí ngày càng nồng đậm. Cửa lớn mở ra, từ bên ngoài nhìn vào, thấy bên trong đang lập đàn tế, có vài đạo sĩ đang hành lễ cúng bái đuổi ma. Nhìn thấy những đạo sĩ kia, Dương Tử Mi không nhịn được cười. Bọn họ đều là những đạo sĩ giả không có tí pháp lực nào cả. Trong miệng niệm chú ngữ cũng không phải là chú ngữ, chỉ là nói lung tung, không có chút tác dụng xua đuổi âm khí và sát khí nào. Ngược lại, từ dưới đất, âm khí và sát khí càng lúc càng đậm, giống như sắp nổi giận, đi xem náo nhiệt nào. Quả nhiên, không lâu sau, những đồ vật ở trên bàn đều rung lên, ngọn nến bị thổi tắt. Tấm lụa vàng bị thổi bay, những người đạo sĩ kia cảm thấy lạnh run người, dường như có thứ gì đó đang xé rách người họ, bọn họ sợ đến mức ném luôn cả thanh kiếm gỗ đào trong tay. Ai biết được, kiếm gỗ đào đột nhiên bị gãy, quỷ, những đạo sĩ giả kia sợ đến mức ném hết những đồ trong tay. Chật vật chạy ra xe bỏ trốn, chủ nhà đuổi theo, kêu lớn, đạo trưởng, các vị sao vậy, ngôi nhà của ông thật sự có quỷ, tha lỗi cho chúng tôi không có năng lực, chúng tôi đi đây, chiếc xe tải vội vàng chạy đi, có quỷ mới gọi các người đến bắt quỷ mà, người chủ nhà kêu to, chấm, hãy đi mời cao nhân khác đi, chúng tôi chỉ là những đạo sĩ giả, là kẻ lừa đảo mà thôi, bên trong xe tải có một đạo sĩ nhô đầu ra, lớn giọng nói, chủ ngôi nhà, Dương Tử Mi, những tên lừa đảo đó cũng thật thẳng thắn. Dương Tử Mi đen mặt, chủ nhà cúi đầu mắng vài tiếng, vừa định xoay người vào nhà thì thấy Dương Tử Mi đang đứng một bên. Hoảng sợ lùi lại mấy bước, nhìn kỹ lại, nhận ra cô là một cô gái trẻ xinh đẹp, trong lòng cũng bình tĩnh lại, nghi hoặc hỏi, cháu gái, cháu là ai, đêm hôm khuya khoắt thế này sao lại ở đây? Cháu là thầy tướng, Dương Tử Mi hắng giọng nói, vừa mới đi ngang qua chỗ này, phát hiện ở đây âm khí rất nhiều, cảm thấy khả nghi, cho nên đến đây xem thử. Thầy tướng, chủ nhà nhìn cô từ trên xuống dưới, thấy cô mặc một bộ lễ phục xinh đẹp, giống như một cô công chúa vừa mới dự một buổi tiệc nào đó. Làm sao có thể là thầy tướng? Cháu gái, đừng lừa bác đang buồn muốn chết. Cháu cũng thấy đó, những tên đạo sĩ mà bác mời đến đều là lừa đảo. Tuổi cháu còn nhỏ, cần gì phải đến đấy lừa đảo làm gì? Chủ nhà cười khổ nói với cô, nếu cháu cần tiền gấp, bác có thể cho cháu mượn. Dương Tử Mi nhìn gương mặt bác ấy, thấy vận mệnh trước đây vô cùng tốt, nhưng mà gần đây lại có một chút âm khí và sát khí. Cách chương